Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, đệ 1081 chương. Năm càng, mỗi người trên mặt đều mang theo không tha, có người tới Lưu Đình Nhi bên người, tự đáy lòng mà cảm thán đến. Lưu Đình Nhi, ngươi ngày thường như vậy chiếu cố đại gia, ta nhất luyến tiếc chính là ngươi. Tưởng tượng đến về sau không bao giờ có thể ăn đến ngươi làm ăn ngon như vậy đồ vật. Ta liền cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nếu thích nói, liền thường xuyên tới nhà của ta tìm ta. Đi khiêm bác trong nhà cũng có thể. Ta có thể làm cho ngươi ăn. Lưu Đình Nhi khóe mắt đôi lông mày đều lộ dịu dàng. Trên mặt mang theo điểm mỹ tươi cười. Ân ân, liền chờ ngươi những lời này. Tới tới tới, ôm một cái. Không ít người đi lên trước, sôi nổi cùng Trương Khiêm Bác cùng Lưu Đình Nhi ôm ở bên nhau. Còn có người kích động mà nhìn Trương Khiêm Bác mở miệng nói đến. Ngươi nếu là dám có lỗi với Lưu Đình Nhi, chúng ta đã có thể cùng ngươi không để yên nga. Ngươi cũng thật chính là được đến chúng ta trong lòng hoàn mỹ nhất nữ thần. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo đối đãi Lưu Đình Nhi. Đại gia về sau cũng muốn thường xuyên tụ một tụ. Trương Khiêm Bác nho nhã lễ độ, kiên định mà mở miệng nói, là Demonster mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm lúc sau. Y không tha mà cáo biệt, cũng Tiên Kiếm đoàn phim cũng theo đó chính thức đóng máy. Quan Hơi đã phát đại gia đại chụp ảnh chung, Tiên Kiếm kỳ hiệp truyền về, Tiên Kiếm rốt cuộc đứng ở đại gia nóng bỏng chờ đợi hạ. Thuận lợi đóng máy, cụ thể chiếu phim ngày đã bắt đầu đàm phán. Ít ngày nữa liền đem cùng đại gia gặp mặt, cảm tạ tiết mục tổ mọi người diễn viên cùng nhân viên công tác. Cảm tạ các ngươi này vài người nguyệt tới vất vả, vì bày ra ra tốt nhất quay chụp hiệu quả. Mỗi người đều trả giá thật lớn nỗ lực, Tiên Kiếm thuận lợi kết thúc, không rời đi các ngươi mỗi người vất vả. Cảm ơn đại gia, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Tiên Kiếm Quan Hơi ở cuối cùng phụ thượng mấy chương đại gia ở đoàn phim ảnh sân khấu. Này Vê Bác ở ngắn ngủn một giờ trong vòng liền thượng hot search. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Chúng ta đáng yêu Tiên Kiếm. Cảm ơn sở hữu diễn viên. Không phụ chờ mong, nguyện các ngươi càng ngày càng tốt. Sở hữu chờ đợi đều là đáng giá. Ở Tiên Kiếm không có bắt đầu quay phía trước, ta cũng đã bắt đầu chú ý. Bắt đầu quay lúc sau mỗi một cái động thái ta cũng đều không có rơi xuống. Sau lại vài lần ngoài ý muốn ta đều thực sợ hãi. Mỗi ngày thường thường liền bước lên tới chú ý động thái. Chờ mong mỗi người diễn viên có thể bình an. Hiện tại, rốt cuộc ngao tới rồi thuận lợi đóng máy ngày này. Nội tâm thật sự kích động. Hoa, ta cảm thấy cả người đều phải nổi da gà. Nghe được một cái lệnh người kích động tin tức. Xem ảnh sân khấu, ta cảm thấy Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác hoàn toàn là nuôi sống trong lòng ta Triệu Linh Nhi. Cùng Lý Tiêu Giao, chờ mong này bộ kịch. Đồng thời, Lưu Đình Nhi cũng chuyển phát này Vê Bác, Lưu Đình Nhi chuyển phát A Còng Tiên Kiếm kỳ hiệp truyền. Ngắn ngủn mấy tháng, ta sở học chỗ thật nhiều. Đạo diễn, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia, mỗi một cái nhân viên công tác, thư trường. Còn có Khiêm Bác, quá nhiều, nhiều đến ta đều đếm không hết, bọn họ ở cuộc đời của ta chung để lại quan trọng nhất sáng lạn sắc thái. Ta tỏ vẻ cảm kích, càng có rất nhiều cảm thấy, dữ dội may mắn gặp được các ngươi, chờ mong Đình Nhi tiếp theo bộ diễn, Tiên Kiếm chúng ta sẽ toàn lực duy trì, ha ha, vì nữ thần, hoa, nữ thần điểm danh đến Trương Khiêm Bác ra. Này xem như một cái nho nhỏ tú ân ái sao? Nhìn này đó văn tự, ta đều có thể tưởng tượng đến nữ thần ôn nhu động lòng người tiếng nói chậm rãi chảy xuôi ở trong. Không khí bộ dáng, hảo thiện lương, văn tự nhìn cũng làm người cảm thấy như thế thoải mái. Hy vọng nữ thần ngươi cũng càng ngày càng tốt, dữ dội may mắn gặp được ngươi. Hết chương.